Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 702, Thần Long phá diệt trảm vs Lưu Tinh Quần. Đây là một đạo đủ để chém nát đỉnh núi Kinh Lôi. Nhưng mà Dragonite tuy là hệ Flying Pokemon, thế nhưng có long thuộc tính đối với hệ Electric chống cự. Bị thương tổn cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ, có thể khiến Dragonite tim đập nhanh là vừa vặn kia một đoàn lửa giận cùng lôi đình bên trong bắn. Ra long hệ thuộc tính năng lượng bạo tạc đem so sánh ra, Zapdos cùng Moncher không đáng để lo, ngược lại là này một đầu màu đỏ tươi Gyarados tới càng thêm khó giải quyết. Oa, Dragonite cố nén bị Thundershock đau từng cơn, lấy cao tốc tránh thoát Zapdos tiếp sau hệ Electric lực lượng, lấy đồng bạn Gyarados phần lưng vì dựa vào, bắt đầu vũ tê tĩnh dưỡng. Hồ Amber, Alakazam nhanh chóng chi lên Laser Screen che chắn. Vì Dragonite tĩnh dưỡng tranh thủ 10 phần thời gian, tại bên trên bầu trời, Aerodactyl hệ Rock chiêu thức như cũ có không thể xóa nhòa hiệu quả. Cuốn nham thạch hướng phía Zapdos phương hướng công kích mà đi. Zapdos không thể không cải biến vị trí của mình, sợ bị nham sụp đổ đánh trúng. Bén nhọn nham thạch như là công kích đến Zapdos, năng lực phi hành tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Tại lúc này như vậy lấy ít đối kháng nhiều dưới tình huống, Zapdos không thể làm ra cực không sáng suốt lựa chọn đầy trời bụi núi lửa bên trong xuất hiện. Xuất hiện Moncher, ánh mắt cùng Zapdos đổ vào, ngủ say nhiều năm hồi lâu không thấy. Moncher tuy không biết Zapdos là như thế nào đột phá thiên không chi thành bí cảnh nội bộ che chắn, nhưng nhìn đến trước mắt này một đầu kinh khủng màu đỏ tươi Gyarados một ánh mắt, liền minh bạch, giống, cũng đã đến lúc này. Cá ướp muối vương đâu cho phép những cái này đến bên người thiên vương cấp đối thủ phòng thủ mà không chiến đâu. Đương cá ướp muối vương thanh tích địa cảm nhận được thiên vương cấp Gyarados đối với hắn phóng thích lôi đình kinh khủng thân hình sợ hãi thời điểm, cá ướp muối vương trong nội tâm dâng lên một cái, thiên vương cấp Gyarados cũng bất quá chỉ như vậy. Ý niệm trong đầu, toàn bộ thế giới, cá ướp muối vương là duy nhất cá ướp muối vương, là dương ngự cá ướp muối vương, là toàn thế giới duy nhất một đầu xúc điện Gyarados tại đây một phiến thiên địa. Cá ướp muối vương liền là chân chính bá chủ, coi như là thiên vương. Vậy thì như thế nào? Toàn thân lân phiến trong chớp mắt dựng thẳng lên, mỗi một khối lân phiến mũi nhọn giống như là mang lên mọi việc đều thuận lợi sắc bén điện mang, là lôi đình áo giáp, là cá ướp muối vương tại thế giới Pokemon chỉ có xúc điện thân hình. Vậy hãy để cho lôi đình càng thêm tàn sát bừa bãi, giống cá ướp muối vương lại một lần nữa hướng phía kia gánh vác Dragonite thiên vương cấp Gyarados trùng kích mà đi, giống như là một chuôi kiếm quang điện mang, chính là kiếm quang kiếm khí. Bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, giờ khắc này thiên vương cấp Gyarados tại cá ướp muối vương lôi đình thân thể trước mặt căn bản không có cứng đối kháng ý nghĩ, cứng rắn sợ vượt qua sợ sững sờ thiên vương cấp Gyarados. Cho ta cá ướp muối vương quỳ xuống. Oa, vũ tê bên trong Dragonite mở hai mắt ra, nghiêng lên trợn mắt, tại đồng bọn Gyarados trên lưng trong chớp mắt dẫm ra hai đảo dragon đen vũ bộ. Long có Aurex, động tới hẳn phải chết, tuy có thiên vương cấp chiến lực, vậy thì như thế nào? Bản thân chỉ là đạo quán cấp Gyarados, hắn dựa vào cái gì dám khiêu chiến Dragonite uy nghiêm long hình khí lưu? Tại Dragonite hai cánh vỗ, từ bên người cuốn bạo phát, bản thân chính là đỏ bừng hai mắt, lúc này bịt kín một tầng phẫn nộ Ember. Đây là lửa giận dấy lên Aurex, đây là Dragonite không thể đụng vào Aurex màu đỏ tươi Gyarados. Hắn dựa vào cái gì? Giống cá ướp Muối Phương thấy được kia Dragonite nhanh chóng bay lên không? Dragonite thân hình kia hình thành lửa giận dáng dấp. Hai lần Dragon đen tốc độ cùng lực lượng đề thăng. Hình thành Long Chi Aurex. Không chỉ nhen nhóm cá ướp Muối Phương toàn thân nhiệt huyết. Càng làm cho cá ướp Muối Phương trong mắt tràn ngập lửa giận tàn sát bừa bãi Dragon đen Dragon. Đen Twister. Tới bên cạnh ta đạo thứ hai Long Vũ đề thăng chiến lực chi quang. Đạo thứ ba Long Vũ đề thăng chiến lực chi quang. Giờ này khắc này, cá ướp Muối Phương trong mắt chỉ còn lại kia một đầu thiên vương cấp thi triển Aurex Dragonite về. Phần kia chỉ sợ tránh né cá ướp Muối Phương tiến công chiêu thức thiên vương cấp Gyarados nó xứng. Sao nó không xứng, ta trời ạ, này này này. Đây là sao hỏa đụng phải trái đất, hai lần Dragon đen thiên vương cấp Dragonite. Đối kháng ba lần Dragon đen Gyarados thiên vương cấp chiến lực Gyarados. Đây là cái gì hình thái? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Ai vậy Gyarados? Là vị nào thiên vương tới mẹ ta nha? Đây là Gyarados siêu tiến hóa hình thái sao? Siêu tiến hóa không không không. Không phải là siêu tiến hóa. Siêu tiến hóa Gyarados không phải là nước cùng ác song hệ Pokemon sao? Nhưng vì cái gì, đây cũng không phải là chúng ta có thể chạm đến tri thức đuôi mù khu. Dragonite vs Gyarados ai sẽ thắng, ta không biết. Thiên vương cấp chiến lực đụng nhau a, xâm lâm chi hải màn trời ảnh hưởng. Rõ ràng có thể thấy được kia màu đỏ tươi Gyarados. Lấy một loại kinh khủng đến cực điểm trùng kích tốc độ. Cùng kia một đạo màu vỏ quýt Dragonite cơ hồ là trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau trong chớp. Nhoáng này, tất cả huấn luyện ra tim đập cũng phảng phất cứ thế giỏ vỗ. Sao hỏa đụng phải trái đất cá ướp Muối Vương đầu lâu cảm nhận được một cỗ vô cùng trầm thống đả kích. Coi như là bá chủ Sapido trận chiến ấy. Đều không có lần này tới đau nhức triệt nội tâm. Lúc này kia một chương giữ tợn miệng khổng lồ, to lớn bén nhọn chi nha. Tại Dragonite phần lưng, xé mở một đạo rõ ràng miệng vết thương. Thân hình cùng thân hình đụng nhau để cho cá ướp Muối Phương trong nháy mắt trong đầu trống rỗng lập. Tức đau đớn truyền khắp toàn thân. Tại lửa giận bên trong, lập tức tỉnh táo lại. Âu a. Long hệ Pokemon cường đại sinh mệnh lực. Tại đây một vết thương hình thành thời điểm gần như không có bao lâu liền lập tức khép lại. Dragonite thân hình nhìn như mềm mại, nhưng là muốn xé mở vết thương khổng lồ cũng là vô cùng địa khó khăn. Dragonite cảm giác chính mình đụng vào không phải là một cái Pokemon, phảng phất tựa như đụng vào một ngọn núi, một tòa chắc chắn vô cùng đại sơn. Thân ảnh giao thoa, thế nhưng Aurex vẫn không có chấm dứt cá ướp Muối Vương công kích. Cũng không có chấm dứt hai đạo thân ảnh lập tức xoay đầu lại. Lại một lần nữa, lấy không chết không lui khí thế. Hướng phía đối phương lần nữa trùng kích đụng nhau, thay đổi. Thay đổi Dragonite lần thứ ba Dragon đen. Aurex bên trong thi triển Dragon đen. Dragonite đã lần thứ ba tăng cường chính mình tốc độ cùng lực lượng. Lần này, Gyarados muốn thua, không không không. Mau nhìn, Gyarados trên người đây là cái gì chiêu thức? Này mẹ nó là cái gì chiêu thức? Vì cái gì chiêu thức này như thế chi tao? Đây là bao áp vân vân và vân vân. Một chiêu này là bao áp để thăng vật công năng lực đồng thời. Để thăng chính mình phòng ngự năng lực. Này một đầu Gyarados, lại có thể bao áp, không phải nói hảo một chỗ Dragon đen. Ngươi lại ở thời điểm này mang bao áp, Dragonite cũng không có bao áp một chiêu này có thể nắm. Giữ a, vì cái gì Gyarados có thể học tập bao áp có người hay không có thể hỗ trợ giải thích một chút. Đầu tiên, ngươi cần phải có một đầu Gyarados, bên trên bầu trời cá ướp Muối Phương không có lần nữa làm ra. Dragon đen, mà là tại lần này uốn lượn thân hình trở lại thì trong tích tắc. Vô cùng gà tặc lợi dụng bao áp, tuy cùng cái khác hệ fighting Pokemon thi triển phương thức có chút khác nhau. Thế nhưng này một thân bao áp động tác, sáng lên bản thân vô cùng chói mắt lân phiến. Như vậy tao chiêu thức, cũng chỉ có bao áp đối mặt khi thế cùng tốc độ lần nữa đề thăng không chỉ một bậc Dragon Knight. Cá ướp muối vương như cũ mắt sáng như đuốc. Thân hình bên trong thông qua tập thể hình tới giảm bớt đụng nhau thì cảm giác đau đớn. Cộng thêm bản thân tái sinh lực hiệu quả. Cá ướp muối vương thể bên trong sôi trào sinh mệnh lực. So với Dragon Knight còn muốn tới đáng sợ lại là một lần tràn ngập bạo lực mỹ cảm chiêu thức đụng nhau. Không có bất kỳ hoa lệ, chỉ có cứng rắn đụng nhau. Thật lực lượng. Đều muốn tại này bên trên bầu trời đem đối thủ triệt để đánh bại ai. Mới là này một mảnh bầu trời không chân chính vương giả. Dragon Knight gào to giống như là vì chính mình thổi lên công kích Bugle. Tại dưới tình huống như vậy, nào có cái gì có thể so sánh đánh bại đối thủ càng để mình sảng khoái Lâm Ly cảm thấy đáng an ủi. Long Chi Aurex không thể xâm phạm, giống cá ướp muối vương lúc này chậm rãi nheo lại hai mắt. Trầm mặc cá ướp muối vương, xa xa nếu so với kia gào thét bên trong cá ướp muối vương còn muốn tới càng thêm đáng sợ vật công. Năng lực cũng không tăng lên tới cực hạn, cá ướp muối vương trong nội tâm ẩn núp ác niệm chưa từ huyết mạch chỗ sâu trong sở kích phát. Thế nhưng lúc này trải qua qua nguyên thủy trở về siêu tiến hóa tẩy lễ cá ướp muối vương. Đem ác niệm dung nhập vào đe dọa trong lĩnh vực. Sau lưng sắc bén như sai ni lưỡi đao bong tàu. Dĩ nhiên bịt kín một tầng càng thêm màu đỏ tươi điện mang. Lần này công kích chính là màu đỏ tươi tia chớp. Giống khi tất cả người ánh mắt lại một. Lần nữa tập trung đến kia sao chổi va chạm tập kích trung tâm thời điểm. Lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh không có một vị huấn luyện ra sẽ bỏ có bỏ sót qua một màn. Này cuộc đời này khó quên cảnh tượng. Dragon Knight Aurex trạng thái hạ vung đánh xuất Dragon Claw. Hung hăng địa rơi vào cá ướp muối vương cái cổ chỗ. Nhưng mà cá ướp muối vương trên cổ bỗng nhiên nhanh chóng lên một đạo nhẹ nhàng ấn ký. Dragon Knight Dragon Claw xẹt qua cá ướp muối vương lân phiến, gần như không có đưa đến bất kỳ công kích hiệu quả. Dragon Knight vô cùng kinh ngạc, đồng thời cá ướp muối vương khí thế lại một lần nữa mãnh liệt bắn ra. Long Chi Aurex không thể xâm phạm. Dragon Knight có Aurex cá ướp muối vương, cũng có Aurex một chỗ tại cái cổ, một chỗ tại phần đuôi. Ầm ầm ầm, một đoàn bạo liệt đến tận cùng lửa giận từ cá ướp muối vương giữ tợn cự trong miệng hừng hực thiêu đốt. Đây là Dragon Rex, đây là thần long phá diệt trảm. Dragon Knight con mắt co rụt lại, đầu bộ râu phảng phất tại bên trên bầu trời dẫn phát long cổ xưa kêu gọi từng đạo long hệ lực lượng hóa thành lưu tinh meteorite xuyên thấu qua ô vân thiên không, hướng phía màu đỏ tươi Gyarados phương hướng vô tình đáp xuống. Đây là lưu tinh quần, dương ngự cảm. Giác chính mình mí mắt hung hăng nhảy dựng. Lưu tinh quần, mục đích tiền thế giới Pokemon Liên minh đã biết long hệ chiêu thức bên trong uy lực lớn nhất đặc. Thù logic chiêu thức là long hệ Pokemon kinh khủng đại chiêu, mà thi triển giá lớn, sử dụng qua đi. Sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp Pokemon đặc công năng lực thần long phá diệt trảm vs lưu tinh quần vô. Cùng tia sáng chói mắt, lúc này, tại Dragon Knight cùng màu đỏ tươi Gyarados giữa ầm ầm bạo tạc. Lưu tinh quần lập lòe long hệ lực lượng, cùng thần long phá diệt trảm Dragon Rex hỏa cùng vạn quân lôi đình đổ vào trong nháy mắt. Gần như so với núi lửa bạo phát còn khủng bố hơn uy lực. Đem chọn một mảnh bầu trời không hóa thành tia ánh sáng trắng bên trong thế giới liền ngay cả thiên. Vương cấp Pokemon cũng phải lùi lại xa xa, nha nói nhiều, Dewey, Slowpoke cùng Milotic. Lúc này trong nội tâm vô cùng địa lo lắng giờ khắc này. Kinh thế bạo tạc về sau, toàn bộ thế giới cũng phảng phất an tĩnh một đạo màu vỏ quýt cùng một đạo màu đỏ tươi thân hình. Tại lần này chấn bạo bên trong, gần như đồng thời từ phía trên thượng bắt đầu rơi xuống như vậy năng lượng bảo tạc. Cho dù là thiên vương cấp Dragonite, cũng gần như khó có thể thừa nhận Dragonite uy lực lớn nhất bổn hệ chiêu thức lưu tinh quần. Cá ướp muối vương uy lực lớn nhất thần long phá diệt chàm. Như vậy chiêu thức quyết đấu, tại tất cả thế giới Pokemon, cũng cực nhỏ nhìn thấy. Thiên vương cấp Alakazam động, Slowpoke cùng Milotic cũng động nhưng mà so với bọn hắn nhanh hơn. Là trên không trung một đạo cực kỳ tinh khiết kinh khủng điện quang quang trụ là Zapdos, nha nói. Nhiều, Dewey, Slowpoke cùng Milotic ánh mắt gần như đồng thời sáng ngời. Zapdos muốn làm gì? Đức Hoài Đặc, Watanabe luật, Yoshioka tiến lên trạch cùng Đinh Hiến Khôn tứ đại thiên vương gần như đồng thời dâng lên như vậy. Một cái ý niệm trong đầu, một giây sau để cho cá ướp muối vương chính mình, tới công bố đáp án kia nhanh đóng chặt lại hai mắt. Tại cảm nhận được bị tinh khiết lôi đình bổ loại kia thoải mái cảm giác, để cho cá ướp muối vương gần như sảng khoái muốn trời cao, giống. Đây, làm sao có thể, tứ đại thiên vương, ra đầu run lên như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.